Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuyên qua cửa sổ một cách mượt mà và tựa như băng qua làn nước, khiến Tiểu Lụa sợ đến điếng người. Hồn ma bà ta cứ thế vượt qua một cách dễ dàng, nhắm thẳng vào cô mà lao tới. Quá sợ hãi, cô gái vừa la hét kêu cứu, vừa ra sức bỏ chạy thật nhanh. Lúc này đã quá khuya, cô cũng không biết mình có thể trốn đi đâu được. Tiểu Lụa không còn lựa chọn nào khác, khóc lóc điên cuồng đập cửa căn hộ đối diện để cầu cứu. Người này cũng vì tiếng gõ cửa của cô mà thức giấc và hết sức kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng của cô. Vừa bước vào nhà, Tiểu Lụa đã ngã quỵ ngay tại chỗ, dường như không còn sức lực nào để chạy nữa. Trông dáng vẻ sợ hãi đến mất hồn của cô ấy, người hàng xóm cũng vô cùng hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, Tiểu Lụa mặt mày tái nhợt, xanh xao, vá nhiều mồ hôi hột, cơ thể cũng không ngừng run rẩy vì sợ, tinh thần như người mất hồn, miệng lầm bầm nói rằng mình đã gặp ma cho hàng xóm nghe. Người hàng xóm khi ấy không tin là có ma, cho rằng có thể cô chỉ gặp ác mộng hoặc do tưởng tượng mà thôi. Nhưng Tiểu Lụa cũng nhanh chóng phản bác lời anh ta vừa nói, khẳng định rằng chính mình đã gặp ma, đó không phải là cơn ác mộng. Anh ta ban đầu không biết vì sao Tiểu Lụa lại chắc chắn là gặp ma thiệt, nhưng sau đó qua lời thú tội của cô thì mới hiểu. Vào tuần trước, sau khi kết thúc công việc, cô nhanh chóng đến khu phòng hành chính bên ngoài bệnh viện để kiểm tra hộp thư của mình. Sau khi lấy xong đồ thì cô mới rời đi. Vừa lúc đó, bỗng xuất hiện một người đàn ông từ trên bậc thang chạy xuống với dáng vẻ vô cùng gấp gáp, bước chân vội vã, không hề quan sát hay để ý xung quanh, cứ thế đâm sầm vào người của Tiểu Lụa. Sau cú va chạm, Tiểu Lụa mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, đồ đạc trên tay cô rơi khắp nền đất. Còn người đàn ông cũng không khỏi bất ngờ trước sự việc. Dẫu biết đó là do lỗi của mình, nhưng lúc này anh ta đã không còn tâm trạng nào để ý đến xung quanh nữa. Ngay sau đó, anh ta định quay người rời đi, không quan tâm đến người vừa bị ngã đang như thế nào. Phải đến khi cô lên tiếng trách mắng thì anh ta mới chịu dừng lại, nói lời xin lỗi, sau đó lấy lý do mình đang vội mà rời đi trong phút chốc. Dù đã được xin lỗi, Tiểu Lụa vẫn không chấp nhận được. Biểu hiện của người đàn ông khiến cô cảm thấy tức tối, khó chịu vô cùng. Người đàn ông đi xa rồi, Tiểu Lụa chỉ có thể tự mình đứng dậy, dọn dẹp những thứ đã làm rơi trên nền đất. Trong lúc thu nhặt lại đồ đạc, sấp phong bì dày màu trắng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Trong phong bì chứa rất nhiều tiền, số tiền lớn cũng phải bằng 3-4 tháng lương của cô. Không cần hỏi cũng biết, chính người đàn ông vừa nãy đã đánh rơi nó. Tiểu Lụa vẫn còn ấm ức và tức giận với chuyện vừa xảy ra. Thêm nữa, người đàn ông đó đã đi xa, cô chắc chắn sẽ không theo kịp. Cũng không biết phải làm sao để gặp anh ta mà trả lại phong bì này. Để trả đũa anh ta, cô liền chọn cách im lặng giữ lấy số tiền đó cho đến khi anh ta chủ động tìm đến. Số tiền nhặt được vô cùng lớn, tuy hành động của cô là không tốt, nhưng nếu cô chưa trả lại kịp thời thì cũng không phải quá nghiêm trọng như vậy. Tại sao nó lại liên quan đến chuyện gặp phải ma của Tiểu Lụa chứ? Người hàng xóm không khỏi thắc mắc, liền hỏi cô về tình hình của số tiền đó, thì được biết rằng Tiểu Lụa đã sớm trả lại nó cho anh ta. Nhưng tưởng trả lại của rơi là xong, nhưng rắc rối của người đàn ông kia không dừng lại ở đó. Lúc này, Tiểu Lụa lại nổi cơn sợ hãi. Cô đột nhiên nói rằng chuyện này đều do cô gây ra, bởi vì ngay sau hôm đó, cô đã vô tình gặp lại người đàn ông ngay hành lang bệnh viện. Lúc đó trông anh ta vô cùng suy sụp và đau khổ dằn vặt. Anh ta ngồi một mình khóc ngoài hành lang. Tìm hiểu nguyên nhân thì cô mới vớ lẽ. Vào sáng sớm hôm ấy, mẹ của anh ta đang trong tình trạng nguy kịch, sắp chuẩn bị đưa lên giường phẫu thuật. Và chính vì bỏ lỡ thời gian vàng để phẫu thuật đã dẫn đến việc của mẹ anh ta phải chết tức tưởi trên bàn mổ. Người đàn ông khi đó cực kỳ hối hận, tự trách vì đã lỡ đánh mất số tiền lớn để dành cho cuộc phẫu thuật. Nghe thấy điều đó, trái tim cô đau thắt lại. Không ngờ chỉ vì một chút tức giận của mình đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Hôm nay cũng là ngày thứ 7 kể từ sau cái chết của bà ấy. Lúc đó, người hàng xóm không khỏi nghi ngờ về độ chân thực của câu chuyện, cho rằng có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Trong lòng anh ta cũng bán tín bán nghi, tự hỏi liệu rằng người phụ nữ Tiểu Lụa đã gặp vào đêm tối hôm đó có phải là người đã chết do không được phẫu thuật hay không. Bây giờ chỉ biết rằng Từ Lụa lúc nào cũng tự trách mình, hối hận vì đã không cư xử đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net